Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1424, Diệt Một Thành. Toàn trường chịu động dung, bà đại nhất ấn thiên hằng thần hoàng, như chém dưa thái rau, bị Thanh Lâm quét ngang, cái này vượt qua tưởng tượng của mọi người, tu hành giới ở bên trong, vượt qua tiểu cảnh giới mà chiến. Không phải là không có, nhưng là vượt qua đại cảnh giới mà chiến, thật sự không có khả năng. Cái này giống vậy đi ngược chiều phạt tiên, thiên hằng thần hoàng đối với địa ngục thần hoàng, có quá lớn chấn nhiếp, người bình thường riêng là đối mặt cái loại này uy áp, mà ngay cả ra tay chiến ý đều không có. Nhưng là bây giờ, chín ấn địa ngục thần hoàng không chỉ có đánh bại một ấn thiên hằng thần hoàng, còn một bại tựu là ba cái. Cái này từ trên trời trụy lạc người trẻ tuổi, đến tột cùng đến từ nơi nào? Đến tột cùng tại sao lại có kinh người như thế đích thủ đoạn? Quét ngang ba đại thiên hằng thần hoàng, ta không phải là xuất hiện tưởng tượng đi à? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Thật sự là thật bất khả tư nghị. Hẳn là người này đã ẩn tàng thực lực của mình. Trên thực tế là một cái thiên hằng thần hoàng, vì che giấu tai mắt người, cố ý hướng chúng ta bày ra hắn chỉ là một cái chín ấn địa ngục thần hoàng. Mặc kệ nguyên nhân gì, người này có thể quét ngang ba đại thiên hằng thần hoàng. Thực lực như vậy, đủ tự ngạo, phóng nhãn chúng ta cái này tòa cổ thành, không có bất kỳ một người có này thực lực. Người ở chỗ này bày, kinh hô không dứt. Đều là khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Chín ấn địa ngục thần hoàng, quét ngang ba đại nhất ấn thiên hằng thần hoàng, vấn đề này rất có trùng kích lực, lại để cho người trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Tại mọi người trước mặt, Thanh Lâm một thân khí thế cường đại lưu chuyển không dứt. Bên cạnh của hắn, Lăng Long mặt lộ ra vẻ thống khổ, một cổ lực lượng cường đại thông qua cái kia căn đoạn thương, phá vỡ mà vào trong cơ thể của hắn, tại diệt sạch lấy hắn sinh cơ. Lăng Long hô hấp dồn dập, một đôi mắt ăn người đồng dạng chằm chằm vào Thanh Lâm, hận không thể đưa hắn cho ăn sống nuốt tươi. Thanh Lâm nhưng lại trên mặt cười nhạt cho, hồn nhiên không có đem Lăng Long để ở trong mắt. Hắn rốt cuộc tìm được bản thân nguyên nhân, thiên đạo một trong trường. Mặc dù không có đưa hắn cho đánh thành trọng thương, cũng không có tổn thương tánh mạng hắn, nhưng lại để cho hắn một thân thần lực trì trệ không tiến, như là bị phong ấn, lại để cho hắn tuy nhiên ý thức thanh tỉnh, lại thủy chung không cách nào mở to mắt. Thời khắc mấu chốt, Lăng Tùng một trường dẫn động trong cơ thể hắn thần lực, đại đế lục tự động hộ chủ, tự chủ vận chuyển. Hắn mới tỉnh lại, thiên đạo làm như thế, đơn giản là để cho ta thành là một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Mặc người chém giết, như vậy dụng tâm, hiểm ác lại để cho người tức lộn ruột. Hắn đem tầng ba lôi hải sụp đổ chi lực, toàn bộ dẫn đạo đến tận đây đấy, khiến cho chi hủy cái này tòa thành bên trong đích tượng thần. Sau đó giá họa đến trên đầu của ta. Khiến cái này người để đối phó ta, chiêu này mượn đao giết người, dùng thật sự là nham hiểm a hát. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, đối với thiên đạo chi dụng tâm hiểm ác, đã hiểu rõ tại ngực. Thiên đạo a hát thiên đạo, người thật đúng là cơ quan tính toán tường tận, bất quá lúc này đây, Thanh Mỗ vừa muốn cho ngươi thất vọng rồi. Thanh Lâm u thở dài. Khóe miệng dơ lên một vòng cười lạnh, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Lăng Long trên người. Người này không phân tốt xấu, không nói hai lời tự muốn giết hắn, lại để cho Thanh Lâm há có thể đơn giản buông tha hắn. Bọn chuột nhát, nơi này là Lăng Khư quần đảo, vô số cao thủ, ngươi mặc dù cường thịnh trở lại, phá hư tượng thần chi tội, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Lăng Long sắc mặt âm trầm, khuôn mặt bởi vì đau đớn trên người, đều nghẹn trở thành màu gan heo. Hắn tuy nhiên kinh hãi, nhưng vẫn là biểu hiện thập phần có cốt khí, nói cái gì cũng không chịu khuất phục. Lăng Long, Lăng Thống, Lăng Tùng ba người, vì thế thành ba đại thành chủ. Trung lý này thành sự vụ, cũng là cái này tòa thành bên trong đích người mạnh nhất. Bọn hắn sao có thể đăng tại toàn thành tu sĩ mặt. Đối với một cái người từ ngoài đến khuất phục, ta nói việc này không có quan hệ gì với ta. Ngươi tất nhiên không tin. Đã như vậy, ta cũng tựu không cần phải cùng ngươi nói thêm cái gì. Thanh Lâm quát khẽ, sau đó cầm lấy đoạn thương, đem chi theo Lăng Long ngực rút ra. Chỉ một thoáng, một đạo huyết kiếm theo Lăng Long ngực bắn ra mà ra, lại để cho trên mặt hắn xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Thanh Lâm khinh thường cùng những người này qua nói nhiều, một tay ngược lại dẫn theo giọt máu đoạn thương, hướng thành bên ngoài đi đến, phá hủy chúng ta tượng thần, lại làm chúng ta bị thương nặng người. Chẳng lẽ người tự muốn như vậy vừa đi hay sao? Lại vào lúc này, sau lưng lần nữa truyền đến Lăng Long thanh âm. Nhân cơ hội này, Lăng Thống cùng Lăng Tùng hai người cũng tới đến Thanh Lâm sau lưng. Đồng dạng ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn. Vậy các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến mà hỏi. Ngươi tự trói tay chân, tự phong một thân thần lực, theo chúng ta cùng một chỗ, tiến về trước năm đảo ở chỗ sâu trong, chờ đợi năm đảo liên minh xử lý. Lăng Tùng sắc mặt âm trầm, bị Thanh Lâm chấn vỡ hai tay đã tái sinh, hắn vẫn đang không có hấp thụ một chút giáo huấn. Lúc nói chuyện, ngữ khí thập phần bất thiện. Ta nếu không đi, Thanh Lâm hỏi ngược lại, có đi không, không phải do ngươi, phá hư tượng thần, ngươi tội đáng chết vạn lần. Lăng Long thập phần cấp tiến, một câu nói xong, muốn lần nữa xung phong liều chết, muốn Thanh Lâm. Nhưng mà Thanh Lâm bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng rơi vào người này trên người, lập tức lại để cho hắn sắc mặt đại hàn, vô ý thức vẫn ngừng lại xung phong liều chết cước bộ. Người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi muốn xem cả thành tu sĩ như không có gì sao? Cái này một cái chớp mắt, Lăng Thống mở miệng, hắn tuy nhiên cầm không có cùng ý kiến, lại xem không qua Thanh Lâm một ngoại nhân lúc này quát tháo. Cái này lại để cho Lăng Khư quần đảo thể diện hướng cái đó đạt. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại chỉ là cười nhạt một tiếng, cười tràn đầy coi rẻ, lại không nói thêm gì nữa. Quay người muốn tiếp tục ly khai nơi đây. Cuồng đồ chạy đâu? Lăng Tùng cùng Lăng Long há có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Lập tức đồng thời giống to một tiếng, sau đó như là hai cái cú vỏ phóng lên trời, do trời xanh phía trên lăng không xông về phía Thanh Lâm. Cùng lúc đó, Lăng Thống dẫn đầu trong thành vô số tu sĩ tắc thì xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Ta xem các ngươi là muốn chết. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, sau đó đầu cũng không có trở lại. Trong tay đoạn thương, quán chú thần lực về sau, lập tức phóng đại, trở nên như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, bị hắn trùng trùng điệp điệp hướng sau lưng đập tới. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trên người, đột nhiên có một cái đen nhánh thủ trưởng, đủ có vài chục vạn trượng trường, gào thét xuất hiện, hướng phía người phía trước bầy bên trong đập rơi. Bọn chuột nhát, ngươi, Lăng Tùng, Lăng Long, Lăng Thống đợi ba đại thành chủ đồng thời động dung, như thế nào cũng không nghĩ ra. Thanh Lâm đúng là như thế chi lăng lệ ác liệt, nói ra tay tựu ra tay, hoàn toàn chưa từng đem toàn thành tu sĩ để ở trong mắt. Đồng thời, bọn hắn cũng đều là sắc mặt đại biến. Đầu tiên là được Lăng Tùng cùng Lăng Long, hai người bọn họ bị cái kia cắt đứt thương đụng ở bên trong. Hai người đều là trước tiên miệng phun máu tươi, thân thể đã ở trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Lại nhìn Lăng Thống mang theo vô số tu sĩ, tiếng kêu giết rung trời, phóng tới Thanh Lâm, thế nhưng mà chống lại Thanh Lâm một cái diệt thiên thủ. Chợt thì có hơn vạn tu sĩ bị hòa mình thịt nát. Bọn chuột nhát, ngươi muốn chết. Lăng Thống cũng nổi giận khí, giống to một tiếng, dẫn đầu bảy đại chín ấn địa ngục thần hoàng, tám người hợp binh một chỗ, thanh thế lại như là có thiên quân vạn mã, đồng thời thẳng hướng Thanh Lâm. Nhưng mà đối mặt một kích này, Thanh Lâm chỉ là duỗi ra một tay, nhẹ nhàng phất một cái, chỉ một thoáng, màu đen diệt thiên bàn tay lớn lại hiện ra, lập tức đem bát đại thần hoàng đập con ruồi đồng dạng, toàn bộ theo trong hư không đập rơi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.